Bất hủ kiếm thần, chương 870, kiểm kê thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới giờ khác này, Thanh Sam tu sĩ rốt cục ý thức được thế cục không đúng. Trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh hãi. Sinh lòng thôi ý, Thanh Sam tu sĩ vốn cho là Lâm Dịch chỉ là một phổ thông hợp thể. Cho nên không đợi thương thế khỏi hẳn, liền chạy tới phải đem Lâm Dịch diệt khẩu. Ở đâu ngờ tới Lâm Dịch lại là yêu tộc thánh địa tu sĩ. Nghịch chuyển thế cục, trong nháy mắt bộc phát ra kinh hãi chiến lực. Chính mình thuấn di thuật, loại này chiến đấu liền bay lên đến một tầng khác. Bản thân hợp thể đại năng liền có thể lấy máu sống lại. Lại phối hợp thuấn di thuật, cùng giai tu sĩ trong lúc đó chém giết. Rất khó phân ra sinh tử. Thanh Sam tu sĩ ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Dự định đi trước lui lại. Dưỡng hảo thương thế trở lại chu diệt Lâm Dịch. Hôm nay cục diện rõ ràng trong sáng. Chỉ cần Thanh Sam tu sĩ phá vỡ thái cực thần đồ trói buộc. Thuấn di ly khai. Lâm Dịch rất khó chấn giết hắn. Liều mạng, Thanh Sam tu sĩ cắn răng. Gào to một tiếng. Vẫn chưa vận chuyển khí huyết đi tu lại cánh tay thương thế. Trái lại toàn lực oanh kích đỉnh đầu thái cực thần đồ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thái cực thần đồ vốn là không đỡ được. Sắp tan vỡ. Lúc này ở bị Thanh Sam tu sĩ ra sức một kích. Liền tán loạn, âm dương nhị khí hóa thành vô hình. Thanh Sam tu sĩ trên mặt hiện lên một cái sắc mặt vui mừng. Hóa thần kỳ thần thức cảm thụ không gian đại đạo. Thân hình không rõ, liền muốn thuấn di ly khai. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Thanh Sam tu sĩ gương mặt của nhô ra đến một cái ám kim sắc đầu thương. Đầu thương đem Thanh Sam tu sĩ đầu mặc một cái lỗ to lung. Huyết nhục không rõ, dữ tợn kinh người. Thanh Sam tu sĩ liền hừ đều không hừ một tiếng. Nguyên thần tại chỗ rơi xuống và bị thiêu cháy. Sinh cơ tiêu tán, đứng ở một bên tiểu cô nương sớm nhìn mắt choáng váng. Lăng lăng nói không ra lời. Ở nơi này là súng gì đầu? Rõ ràng là Lâm Dịch phía sau huy động đuôi dài. Giống như một cây roi thép. Không thể phá vỡ. Đuôi tiêm vô cùng sắc bén mạnh mẽ. Lóe ra hàn quang, đằng đằng sát khí. Thanh Sam tu sĩ ôm thuấn di ý niệm trong đầu. Lâm Dịch lại như thế nào đoán không được. Lâm Dịch hóa yêu sau. Cận chiến lực càng mạnh. Trên người có thể điều khiển sát khí cũng nhiều vài món. Trong đó lớn nhất lực sát thương sẽ thuộc tính sau lưng đuôi. Đuôi dài tráng kiện như cánh tay. Trải rộng kim loại sáng bóng. Là tối trọng yếu đúng đuôi dài phát động công kích. Không mang theo có chút sát khí. Lặng yên vô thanh, tại đây loại kịch liệt giao thủ trong đụng chạm, tu sĩ tầm thường rất khó nhận thấy được, tựu như cùng một cây núp trong bóng tối tùy thời nhi động độc xà. Không được thì thôi, khẽ động phải giết, Thanh Sam tu sĩ lao thẳng đến toàn bộ tâm thần đặt ở Lâm Dịch đánh chính diện trên. Nhưng không ngờ chân chính sát chiêu sau lưng hắn, Lâm Dịch ngụm lớn thở hổn hển, cái trán gặp mồ hôi. Chưa tỉnh hồn, hai người giao thủ tuy rằng ngắn, trong đó lại hung hiểm vạn phần. Hơi có sai lầm, phơi thây tại chỗ chính là Lâm Dịch. Lâm Dịch tiến hóa thành nửa người nửa yêu trạng thái. Chống lại thần tiên công tôn Thanh Vân có 7 thành nắm chặt đem chém giết. Nhưng đối với lần trước nhân, liền nửa thành cũng không có. Tuy rằng Lâm Dịch may mắn thắng, nhưng trong này vận khí thành phần. Đích thực chiếm hơn phân nửa. Thanh Sam tu sĩ vốn là có bị thương trong người. Làm cho tự thân chiến lực vô phương phát huy tới đỉnh phong. Mới có thể bị thái cực thần đồ trói buộc. Thứ nhì, chính là Lâm Dịch tuyệt địa phản kích. Cũng đích thực ngoài Thanh Sam tu sĩ dự tính. Cho dù ai đều không cách nào tưởng tượng. Một cái hợp thể đại năng cư nhiên có thể bộc phát ra cường hãn như thế chiến lực. Hơn nữa hóa yêu sau, Lâm Dịch công kích thủ đoạn trở nên càng phong phú pha tạp. Quỷ dị khó phòng ngừa, Lâm Dịch thuấn di lực, cận chiến lực, Những thứ này đều đã vượt ra khỏi thanh sam tu sĩ nắm trong tay. Nhưng chờ thanh sam tu sĩ ý thức được thế cục không đúng, muốn lui lại, cũng đã không còn kịp rồi. Bị loại này cùng hung cực ác tu sĩ để mắt tới. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thật như bị thanh sam tu sĩ đào tẩu. Hạ xuống hai người tái kiến. Thanh sam tu sĩ thương thế khỏi hẳn. Đồng thời có chuẩn bị mà đến. Người chết tuyệt đối là Lâm Dịch. Đứng yên một lúc lâu. Lâm Dịch dần dần chinh phục tâm tình. Thu liễm yêu khí. Khôi phục nguyên bản dung mạo. Chỉ bất quá Lâm Dịch trước kia hóa yêu. Quần áo trên người từ lâu chống đỡ. Vỡ vụn không chịu nổi. Lâm Dịch đột nhiên cảm thụ được một hồi nóng rực ánh mắt. Trong lòng khẽ động, ghé mắt nhìn lại. Chính nhìn thấy mới vừa cái kia tiểu cô nương ngây ngốc nhìn mình. Lâm Dịch thấy buồn cười. Cũng không để ý, nhặt lên thanh sam tu sĩ túi đựng đồ. Từ bên trong lấy ra nhất kiện trường sam. Mặc vào, thanh sam tu sĩ ngã xuống. Vật của hắn ngược thành vật vô chủ. Lâm Dịch chuẩn bị kiểm kê thu hoạch. Tới trước bổ sung thực lực của chính mình. Hai đến xem có thể hay không tìm được liên quan tới cái này vứt bỏ vùng đất cái gì tin tức. Lâm Dịch đầu ngón chân khơi mào trên đất thần khí trường thương. Nắm ở trong tay, trường thương xúc tua lạnh lẽo. Cán thương thô ráp, cầm tại lòng bàn tay. Cảm giác cực kỳ kiên định. Đầu thương mạnh mẽ hẹp dài. Hàn quang lạnh lùng. Hầu như chiếm cứ trường thương 1/3 độ dài. Có hai mặt thương nhận. Sắc bén vô cùng. Cán thương chính giữa có khắc hai cái chữ nhỏ Hàn Thiết. Xem ra chính là trường thương này tên. Lâm Dịch đi tới vứt bỏ vùng đất. Trên người không có có bất kỳ bảo bối. Liền món tiện tay binh khí cũng không có. Cái này Hàn Thiết thương dù sao cũng là thần khí. Được cho nhất kiện bảo bối. Lâm Dịch trực tiếp đem Hàn Thiết thương đưa vào trong đan điền. Lâm Dịch bản am hiểu kiếm đạo. Nhưng bởi vì tinh thần chi thể bên trong không có có bất kỳ kiếm khí. Cho dù cầm trong tay trường kiếm. Cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Hơn nữa bản tôn đúng bất diệt kiếm thể. Liên tục tu luyện. Lấy dịch kiếm thuật thôi diễn 3000 đại đạo. Rèn luyện kiếm đạo. Lâm Dịch tại vứt bỏ vùng đất căn bản không cần thiết tại kiếm đạo trên tốn hao tâm tư. Lý nên đem trọng điểm đặt ở cảm ngộ bát loại tinh thuật phía trên. Tuy rằng Lâm Dịch không hiểu thương pháp. Vậy do mượn tinh thần chi thể kinh hãi thần lực. Chỉ là thật đơn giản sụp đổ. Điểm, mạc, đầm cũng có thể bộc phát ra cường đại lực sát thương. Nghĩ tới bản tôn, Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng. Từ khi Lâm Dịch tiến nhập vô ngân tinh hải sau, liền cùng bản tôn hoàn toàn mất đi cảm ứng. Lấy bản tôn lý trí cùng tu vi, hồng hoang đại lục rất khó có tu sĩ có thể gây tổn thương cho đến hắn. Nhưng Lâm Dịch trong lòng chung quy có chút yên lòng chẳng được. Hơn nữa Lâm Dịch tu luyện vài loại tinh thuật, bản tôn thôi diễn 3000 đại đạo. Tuy rằng còn có phân công, nhưng nếu là có thể có sở trao đổi, liền có thể trực tiếp truyền thừa bên kia cảm ngộ. Lâm Dịch chiến lực đem nhanh chóng đề thăng. Bực này vu hai cái Lâm Dịch tại song song tu luyện. Mà tu luyện tâm đắc hoàn toàn cùng chung. Làm sao năng lực cùng bản tôn bắt được liên lạc. Lâm Dịch rơi vào trầm tư. Nửa ngày sau, thầm nghĩ trong lòng. Nếu là nguyên thần tu vi đạt đến hóa thần, thần thức phạm vi mở rộng, cảm ứng càng nhạy cảm, đây có lẽ là một cái cơ hội. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch cho mình đặt ra một mục tiêu, chính là chọn mau đem nguyên thần tu vi thổi đến hóa thần kỳ. Lâm Dịch tháo gỡ thanh sam tu sĩ túi đựng đồ, thần thức ở bên trong đảo qua một cái, đồ vật bên trong phức tạp. Đưa thả rất nhiều linh thạch, cấp bậc thấp nhất cũng là thượng phẩm linh thạch, thậm chí có không ít cực phẩm linh thạch, nhưng mấy thứ này đúng vậy Lâm Dịch công dụng không lớn. Lâm Dịch tu luyện tinh thần lực, đề thăng tu vi cũng không dựa vào linh thạch, xem ra cái này thanh sam tu sĩ ngược lại một cái người nghèo. Ngoại trừ cái này thần khí, cũng không có cái gì đáng giá đồ chơi. Lâm Dịch tùy ý đem túi đựng đồ treo ở bên hông. Đột nhiên trong lòng khẽ động, nhớ lại một việc, cự thạch hạ chôn giấu bí mật là cái gì? Cùng lúc đó, Lâm Dịch ánh mắt chuyển động, nhìn về phía thanh sam tu sĩ thi thể, chăm chú vào hắn bụng trên đan điền, khóe miệng dần dần lộ ra mỉm cười. Chân chính bảo bối, sợ rằng ở trong đan điền. Cách chương.